vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bắc ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, người tới cũng thật nhiều, đoán chừng các giới nhân vật có mặt mũi đều đã đến đi. Sở Trần nhìn không chớp mắt người ở đây cơ bản hắn không nhận ra. Anh cũng hiểu tại sao mọi gia đình đều chuẩn bị cho cuộc thi đoạt thanh ngày hôm nay. Chỉ cần có thể một lầu hoạt giải nhất, không chỉ được hoàng gia ban thưởng hậu hĩnh, mà còn có thể tỏa sáng dưới ánh mắt của cả thành phố. Hôm nay, cả Khánh Hạc Lợi Khánh Ưng nhất định sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Tiểu Thu. Tống Mộc Dương ngồi bên cạnh Tống Trường Thanh, hy vọng Tiểu Thu sẽ có thể cất tiếng hót thật kinh người và mang lại bất ngờ cho nhà họ Tống chúng ta. Chấm, Tống Trường Thanh gật đầu. Được, Tống Thiên Dương khẽ cau mày. Ông liếc nhìn Tống Mộc Dương. Ông không biết trong hồ lô của Tống Mộc Dương rốt cuộc bán thuốc gì. Tống Mộc Dương không thể nào đột nhiên nhượng bộ được. Tiếng trò chuyện của đám đông bỗng trở nên huyên náo. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về một hướng. Hoàng lão gia tử đến rồi. Cách đó hàng trăm mét một đoàn người bước qua thảm đỏ. Lão gia tử dẫn đầu có dáng đi vững vàng, thần sắc vững vàng, trên người thở hơi thở uy nghiêm. Cảnh tượng sôi động lúc này đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung vào lão nhân gia. Người đứng đầu trong giới kinh doanh của Thiền Thành, một nhân vật truyền kỳ, lão gia tử nhà họ Hoàng, Hoàng Giang Hồng. Trên người ông ta có quá nhiều danh hiệu, mang theo vầng hào quang, phóng tầm mắt ra cả thành phố. Phía sau Hoàng lão gia tử là 7 người đi sóng vai nhau, nhàn nhạt lộ ra một tia sát khí. Hoàng gia thất tướng, 7 anh em nhà họ Hoàng, mỗi một người đều có năng lực không tầm thường, đều đảm đương việc lớn của nhà họ Hoàng, chưa từng có tin đồn bất hòa. Nhiều người ở Thiền Thành xưng hô họ là Hoàng gia thất tướng, vì 7 vị này đều là những người có quyền thế ngập trời. Hoàng lão gia từ một mình bước lên sân khấu, liếc nhìn xung quanh khán giả với nụ cười trên môi, chắp tay nói. Đã để mọi người đợi lâu rồi. Lễ khai trương Kim Than Thành long trọng tập trung vô số ánh mắt của mọi người. Hoàng lão gia tử phát biểu đương nhiên trở thành tâm điểm của khán giả. Không ai có bất kỳ sự mất kiên nhẫn nào và đều đang lắng nghe một cách cẩn thận. Cuối cùng, Hoàng lão gia tử nhìn sang phía bên tòa kia của lôi đài. Điểm nổi bật của lễ hội hôm nay chính là trăm con sư tử đoạt thanh. Một tháng trước tôi đã hướng cả thành phố để triệu tập thanh và nhận được rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Cuối cùng thì tôi cũng đã chọn được, tôi rất thích tác phẩm này, sau buổi lễ qua đi tôi cũng muốn mời vị tác giả thanh này cùng nhau trở về dinh thự của tôi, sau lễ hội chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, đàm đạo một chút văn chương. Vừa nói xong, không ít người con mắt nhao nhao sáng lên. Nhất định phải chọn, được lão nhân gia họ Hoàng sủng ái, tương đương với việc cờ Thiền Thành, một bước lên trời. Cái này có giá trị hơn bất kỳ phần thưởng vật chất nào. Tuy nhiên, vào lúc này, nhà họ Tống, Tống Trường Thanh và những người khác thần sắc có chút mờ mịt trầm xuống. Theo suy nghĩ của Tống Trường Thanh, bức chữ của Sở Trần cũng có thể được chọn làm thanh, nhưng bức chữ đó được viết bởi thiếu gia Hạ Bắc. Nếu Sở Trần thực sự được chọn theo lời Hoàng lão gia tử, một khi đi vào dinh thự nhà họ Hoàng, Sở Trần nhất định sẽ bị lật tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhan cũng trở nên căng thẳng, vô thức siết chặt góc quần áo, đồng thời thì thào nói. Hy vọng anh không phải là người được chọn. Sở Trần liếc nhìn Tống Nhan. Bà xã à, sao em không có lòng tin ở tôi? Tống Nhan, có vẻ như ngoài cô ấy còn có ai có thể tin tưởng Sở Trần. Bùm bùm bùm bùm bùm, bỗng có tiếng chiêng, tiếng trống rung động cả một góc trời. Từng tiếng chiêng, tiếng trống đều có cảm giác khống chế cảm giác linh hồn. Đây là tiếng trống múa lân, trăm nghìn năm qua đều có mị lực đặc biệt. Văn hóa dân tộc truyền thừa. Âm thanh như vậy luôn mang lại cho người ta cảm giác như thể nó sẽ cộng hưởng với huyết mạch. Sư tử trăm con tranh phong thật, là mong chờ, Hạ Bắc dường như không kìm được máu đang sôi sục trong lòng. Sớm bia tôi cũng sẽ kiếm một đội đi thi đấu. Khi tiếng trống vang lên, Hạ Bắc cảm thấy một chút tiếc nuối. Một chiếc đầu sư tử đã được di chuyển đến trước mặt Hoàng lão gia tử. Mời Hoàng lão gia tử, vì sư vương vẽ rồng điểm mắt. Một giọng nói cất lên. Hoàng lão gia tử thần sắc sung mãn, cười lớn một tiếng, cầm trong tay một chiếc bút lông màu đen, sải bước đi lên. Ngay lúc đặt bút lên điểm mắt sư tử, tiếng trống vút lên trời cao vang dội. Tới, không ít người tràn đầy khí thế, huyết quang, dưới tiếng chiêng trống rồn rập nhìn về một phía. Phía trước lôi đài có một khoảng đất trống, giữa bãi đất trống và lôi đài có rất nhiều chướng ngại vật, đều là những chướng ngại vật cản bước sư tử bước qua. Sư vương chân chính, không gì có thể ngăn cản được. Đôi mắt của Hoàng Giang Hồng sáng rực nhìn từng đội đánh thức sư tỉnh sư đang tiến vào lôi đài. Mỗi một đội tỉnh sư đều có biểu tượng riêng, mỗi đội bước vào được kèm những tiếng cổ vũ vang lên trong hiện trường. Cách chương.